Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chính diện đối cứng. Thiếu gia, khai thiểu. Mắt thấy Vương Khai vậy mà thật thu hồi Hắc Long lưỡi đao. Hơn nữa còn từ bỏ không bộ thi triển. Vương Nguyên cùng Vương Liệt cùng Lưu Mập Mạp đều là thần sắc khẩn trương. U Minh kiếm quỷ dị năng lực, nếu không có Hắc Long lưỡi đao chống cự cùng không bộ du tẩu tránh né, muốn thế nào đấu qua? Nếu không thận bị U Minh kiếm chạm đến, tất nhiên sẽ để cho minh giới tử khí xâm nhập thể nội. Vương Khai, người khẳng định muốn từ bỏ sử dụng Hắc Long lưỡi đao. Linh Xu Trường lão híp mắt trầm giọng vấn đạo. Vương Khai nghe vậy nhún vai, đối Lưu Mập Mạp bọn họ khoát tay áo, đầy không thèm để ý cười nói: "Tự nhiên xác định, bản thiếu gia văn võ song toàn, võ như cùng văn so sánh, võ còn muốn yếu một ít, bất quá, dùng tới đối phó loại này không nên ép mặt hàng." Đầy đủ, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1 điểm, văn võ song toàn, văn luận võ cường. Loại chuyện này, chúng ta làm sao cho tới bây giờ cũng không biết. Vương Thành mà tới quý công tử nhóm, đều là đầy mặt vẻ khinh bỉ. Làm sao không biết Vương Khai lại đang khoác lác bước. Vậy thì tốt, ngươi lại buông tay buông chân đánh với hắn một trận. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều hội bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Linh Xu Trường lão tràn ngập thâm ý nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Linh Xu Trường lão. Tự nhiên minh bạch hắn ý trong lời nói, tràn đầy nghiền ngẫm cười nói: "Cái kia liền đa tạ tiền bối." Cuồng vọng, kết quả ngoại trừ Vương Khai chết, còn có thể có biến số gì sao? Minh giới tử khí, dù cho là ngươi Linh Xu, đều không thể xua tan. Bắc Đường trưởng lão trong lòng cười lạnh không thôi. Vạn Chiết giờ phút này càng là một mặt lãnh ý, nhẹ khẽ vuốt phủ U Minh kiếm, mỉa mai cười nói: "Vương Khai, ngươi thật là không biết sống chết. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, ngươi không có Hắc Long lưỡi đao, căn bản là không có cách cùng ta đánh đồng. Loại phương thức này là ngươi tốt nhất trốn tránh lý do, không cách nào cùng ngươi đánh đồng. Ha ha, ngươi bất quá chỉ là võ tướng nhất phẩm, nói như thế nào ra như thế không nên ép mặt lời nói. Không phải là bởi vì U Minh kiếm." Vương Khai nghe vậy không khỏi lắc đầu bật cười. "Bá, nhiều lời vô ích, ngươi lại nhận lấy cái chết." Vạn Chiết hai mắt lệ mang chợt hiện, lúc này vận chuyển chiến khí bao trùm tại song trên chân. Bước chân liên tục chỉ vào ở giữa, thân hình tựa như huyễn ảnh đồng dạng tại đài đấu võ các nơi thiểm hiện tiêu thất. Tốc độ nhanh chóng để quan chiến đệ tử nhìn hoa mắt. Chết, vù vù, vù vù, đột nhiên, tính ra hàng trăm chiến khí lưỡi dao, từ bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Mỗi một đạo chiến khí lưỡi dao bên trong, đều xen lẫn từng sợi minh giới tử khí. Trực chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích Vương Khai, không có bức mặt, xem ra bản thiếu gia có cần phải để ngươi minh bạch. Cảnh giới võ đạo bên trên kém cách, cũng không phải là ngoại lực nhưng đền bù. Bá, đinh đinh đinh, mắt thấy cái kia chút lưỡi dao sắp đánh trúng trên người Vương Khai. Đông đảo quan chiến đệ tử, không khỏi là che đậy ở hô hấp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn đứng thẳng địa phương. Khi mấy trăm lưỡi dao xuyên thấu tiến vào đá bạch ngọc, chiến khí dần dần biến mất không thấy gì nữa về sau, không ngờ phát hiện Vương Khai thân hình sớm đã vô tung vô ảnh. A, hắn ở nơi đó. Ta thiên, tốc độ của hắn vì sao nhanh như vậy? Vạn sư huynh tốc độ đã nhanh chỉ có thể nhìn thấy huyễn ảnh, nhưng cái này Vương Khai tốc độ di chuyển, thế mà ngay cả một tia dấu vết đều suy nghĩ không đến. Đông đảo quan chiến đệ tử nhao nhao kinh hô, nhìn xem sớm đã thân ở đài đấu võ một góc khác Vương Khai, đều là cảm giác không thể tin. Ha ha, hiện tại, người nhưng minh bạch cảnh giới võ đạo bên trên kém cách, tuyệt không phải một thanh kiếm mẻ liền có thể đền bù. Vương Khai cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng áo quần không gió mà lay. thình lình đứng ở khoảng cách vị trí cũ chừng 50 mét chỗ. Bá, vạn chiếc thân hình lộ ra hiện, nắm thật chặt U Minh kiếm, thần sắc âm lãnh tái nhợt, đi qua vừa mới di chuyển nhanh chóng, chiến khí tiêu hao trình độ cũng là cực kỳ khổng lồ. Giờ phút này hô hấp đã có chút thô trọng. Vương Khai, là ngươi bức ta, ngươi nhất định phải chết. Giáp băng, đột nhiên, chỉ gặp vạn chiếc trong tay thêm ra một viên màu đen viên đan dược. Tại chúng nhân kinh hãi dưới ánh mắt, trực tiếp bị hắn cắn một cái nát, nuốt xuống trong bụng, mà trong nháy mắt này, hắn chiến khí khôi phục viên mãn, vừa mới tiêu hao hết chiến khí, hoàn toàn khôi phục, đồng thời chiến khí cấp độ tại thẳng tắp kéo lên. Ta thao, đó là phá phẩm đan. Vạn sư huynh chẳng lẽ điên rồi sao? Thế mà phục dụng loại đan dược này. Phá phẩm đan, một khi phục dụng, có thể để người dùng cảnh giới võ đạo tính tạm thời tăng lên một phẩm cấp, nhưng là tại đan hiệu thoáng qua một cái về sau, người dùng tướng sẽ trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới. Cái gì? Phá phẩm đan cư nhiên như thế tà ác? Rơi xuống một cái đại cảnh giới, đây chẳng phải là mang ý nghĩa dược hiệu thoáng qua một cái, vạn sư huynh liền hội rơi xuống thành vì cảnh giới võ sư? Lớn như thế đại giới, đáng giá không? Không có cách, vạn sư huynh đã bị buộc đến tuyệt lộ. Thật là không nghĩ tới a, cái này Vương Khai thế mà mạnh mẽ như vậy, tuổi còn nhỏ liền đạt tới võ tướng chi cảnh, càng là siêu việt nhất phẩm võ tướng. Được nghe đông đảo đệ tử kinh hô nghị luận, trên đài Vương Khai không khỏi nhếch miệng, có chút xem thường nhìn xem vạn chiết, lắc đầu khinh thường nói, ta còn tưởng rằng là ngưu bức giường nào đan dược đâu. Không phải liền là tăng lên một phẩm cấp sao? Dù cho ngươi là võ tướng nhị phẩm, lại có thể giải quyết cái gì? Phốc, lời vừa nói ra, đang tại đan dược tra tấn ở trong vạn chiết, trực tiếp một ngụm máu tươi bị tức phun ra đi ra. Khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, nắm chặt U Minh kiếm, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, Vương Khai, người bức bách ta nỗ lực lớn như thế đại giới, ta tất sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Bá, khi vạn chiết chiến khí kéo lên đình chỉ, chiến khí cường hãn trình độ thình lình đạt đến võ tướng nhị phẩm, ta ngược lại muốn xem ngươi bây giờ còn như thế nào tránh né. Vạn chiết thần sắc phách lối đến cực điểm, tràn đầy ngạo nghễ cười lớn một tiếng, nắm chặt U Minh kiếm, chiến khí bao trùm tại song trên chân, thế mà thẳng tắp chính diện xông đâm về phía Vương Khai. Vương Khai thấy thế lông mày nhíu lại, thân hình bỗng nhiên thay đổi, đối hướng về phía sông lại đây vạn chiết, song trưởng giữa trời nâng lên, thản nhiên nói, Hàng Long 13 trưởng, trời, hắn hay là cùng vạn sư huynh đối kháng chính diện sao? Hắn không muốn sống sao? Mặc dù bọn họ cảnh giới bằng nhau, nếu là vô ý bị vậy U Minh kiếm đâm trúng, cho dù là cắt vỡ da thịt, đều sẽ bị minh giới tử khí sinh sinh ăn mòn mà chết. Mọi người không khỏi là mở to hai mắt nhìn, thần kinh đều là trong nháy mắt này căng thẳng lên, hai mắt chừng đỏ bừng gắt gao nhìn chằm chằm sắp đối bính hai người. Ba ba ba ba, ầm ầm, trong khoảnh khắc, Vương Khai bàn tay huy vũ liên tục phía dưới, 10 đạo thanh sắc chiến khí trưởng ấn tung bay mà ra. Vừa ra tay chính là toàn lực, không có chút nào giấu dốt, lại nhìn cái kia vạn chiết, vốn là song hành thích thân hình, không đợi tiếp cận Vương Khai, thình lình bị tung bay xuất trưởng ấn cho đánh thổ huyết bay ngược ra ngoài. U Minh kiếm càng là trực tiếp bị đẩy lùi lên không trung. Bá, Vương Khai thân hình đột nhiên khẽ động, tại chiến khí gia trì dưới, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt chính là đi tới bay ngược vạn chiết phụ cận. Giơ bàn tay lên một thanh đội lên miệng hắn bên trên. Chợt đột nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Phanh, oa, vạn chiết như bị sét đánh, máu tươi trực tiếp phun tại Vương Khai trên bàn tay. Thân thể kịch liệt một cái run rẩy, chỉ cảm thấy trong đầu một trận vù vù, thần trí tán loạn không chịu nổi nửa trợn tròn mắt, lại nhìn về phía Vương Khai cái kia lạnh lẽo ánh mắt. Trong lòng tuôn ra hiện vô tận sợ hãi. Ngươi là võ tướng tam phẩm. Ngoặc kép,